Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Quỳ Tiên Nhân Bảo Bối. Linh đang ở ảo não, nghĩ đến sớm biết hẳn là nắm vuốt cuống họng biến một loại khác thanh âm tới kêu. Liền nghe được bành bành bành vài tiếng, từ trong nhà xông tới một cao hai thấp ba người đến. Chính kỳ quái chưa thấy qua mấy người kia. Chẳng lẽ là Lon sau khi rời đi Quy Tiên Nhân tịch mịch. Một thiếu ba, tìm đến ba người chơi mạt trược. Linh nhấc tay chào hỏi. Này, các ngươi khỏe à? Các ngươi là ai à? Pilap ba người vừa thấy được Linh liền đem hắn nhận ra được. Bởi vì lúc trước điều tra, đối Linh có hiểu biết. Biết liền là hắn diệt phi xa quân cùng trưởng lão hội. Nghĩ thầm võ thiên lão đầu làm sao đều là dạy dỗ dạng này biến thái đồ đệ đi ra. Một cái diệt lụa đỏ quân. Một cái diệt phi xa quân. Pilap hồi đáp. Chúng ta. Ách. Chúng ta là đi ngang qua thuận tiện lấy chén nước uống. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên chỉ Linh phía sau bầu trời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Xem đó là cái gì? Linh vội vàng vừa nghiêng đầu. Thấy cái gì cũng không có. Trong lòng biết bị lừa rồi. Quay đầu xem xét. Trước mặt chi ba người trước không thấy. Lại nhiều ba cái người máy. Pilap ba người phối hợp ăn ý. Lừa gạt đến Linh quay đầu về sau. Ba người cùng nhau ném ra người máy bao con nhộng mở ra. Sau đó cực nhanh chui vào người máy bên trong. Có sắt thép khôi giáp bảo hộ. Pilap nhất thời khoa trương nghĩ đến. Thông qua khuếch đại âm thanh thiết bị hô. Họ Lâm tiểu quỷ, mau đưa hải tặc Bạch Kình bảo tàng giao ra. Nếu không bản đại vương chẳng những hủy đi bình ở đây. Còn đem ngươi thượng huyền nguyệt trên đảo nhà xúc thành đất bằng. Bên cạnh hai người máy vung cánh tay tráng kiện trợ uy nói. Đúng, giao ra bảo tàng, tha cho ngươi khỏi chết. Khuyên ngươi không cần cậy mạnh, tốt nhất thành thành thật thật nghe lời. Linh nghe xong trong lòng tức giận vô cùng. Cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi này mấy khối sắt vụn cũng dám uy hiếp ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai hủy đi ai. Pilap thấy đe dọa vô hiệu, hô lớn, chịu chết đi tiểu quỷ. Công kích, Linh dễ như trở bàn tay tránh ra phá không đánh tới mấy cái thép cánh tay. Cực nhanh vòng quanh ba cái người máy xoay chuyển hai vòng. Pilap tổ ba người chính kỳ quái làm sao mục tiêu bỗng nhiên không thấy. Liền cảm giác được riêng phần mình người máy chấn động kịch liệt mấy cái. Ngay sau đó phòng điều khiển bên trong lốp ba lốp bốp bắt đầu bốc hỏa tiêu xài. A, bị tia lửa hun đến một mặt đen kịt Pilap tổ ba người. Luống cuống tay chân nghĩ leo ra. Lại phát hiện ra vào cửa kho lại cho thẻ chết rồi. Phòng điều khiển bên trong tung bay vừa thối lại sặc khói dày đặc. Sặc đến ba người ho khan không thôi. Cứu, mệnh, cứu mạng a, mau đỡ ta ra ngoài. Linh không để ý tới người máy bên trong phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Lời nói lạnh nhạt nói. Khảo nghiệm các ngươi kỹ thuật bơi lội thời điểm đến. Không cần khiến cho ta nhìn thấy các ngươi. Nói đi đem người máy tóm lấy. Từng cái xa xa ném ra ngoài. Vù, vù, vù, a. Cứu mạng a, đừng a, Pilap một đám cảm giác mình bị ném trên không trung, từng cái dọa đến oa oa kêu to. Linh đem ba cái người máy ném xa về sau, tiến vào quy ốc, nhìn thấy chói gô quy tiên nhân sau giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên cho hắn cởi ra. Quy tiên nhân vừa khôi phục tự do, liền một lần bổ nhào vào đống kia, bảo bối, phía trên. Một bên kiểm tra một bên đau lòng kêu lên. A ta kiểu cây lúa yêu. A ta thương tĩnh không. A ta tiểu minh bước. Cái này, liền biển trời cánh cũng bị xé. Ta không tha cho các ngươi đám này hủy ta yêu nhất khốn nạn. Linh nhìn xem một chỗ tạp chí. Phiến tử, bìa đều có một cái nữ nhân xinh đẹp. Mỗi người bên cạnh viết tên của các nàng. Cái gì lên nguyên, cầu lớn, dài trạch, kết áo, kinh hương, sen lê, tím uyển. Bách hợp, cổ xuyên, a bộ, đầy đẹp, đông đỏ, giếng lam, đều là dã, chính là gỗ, du á, vũ nguyệt, nước món ăn, Dã vọng, Đào Cốc chờ chút, những nữ nhân này cách ăn mặc đa dạng, có cực kỳ bại lộ, có lại cực kỳ bảo thủ, có giống học sinh, có giống bạch lĩnh, trên mặt biểu lộ cũng là biến hóa đa đoan, có ngây thơ, có u oán, có trêu chọc, tóm lại ăn mặc cùng biểu lộ phần lớn sẽ hình thành tương phản to lớn, để cho người ta sau khi xem sẽ nhịn không được sinh ra một loại đem ôm vào trong ngực an ủi một phen xúc động. Linh nhìn mấy lần, lại nhìn mấy lần, lại nhìn mấy lần, mới không dám nhìn nữa. Hướng về phía Quy Tiên Nhân hỏi, Quy gia gia, người thế nào? Không có bị thương chứ? Quy Tiên Nhân đau lòng nhức óc mà nói, làm sao không bị thương? Lòng ta hiện tại đơn giản như đau rảo nha. A, tâm can của ta, a, bảo bối của ta mà. Này nhưng đều là bản số lượng có hạn a. Ta, đều là tìm rất lâu mới mua được. Linh hết sức không nói nhìn xem đau đến không muốn sống Quy Tiên Nhân. Thở dài một hơi nói. Tốt, tốt, người đem những này sách tên gì nói cho ta biết đi. Ta lên mạng cho ngươi lại mua về. Quy Tiên Nhân lập tức khôi phục như người bình thường nói. Giữ lời nói, còn có mấy quyển ta vẫn muốn lại không mua được. Đều cùng một chỗ mua cho ta trở về đi. Linh bất đắc dĩ gật gật đầu. Quy Tiên Nhân nói làm liền làm. Lập tức báo một nhóm lớn tên đi ra. Còn chuyên môn lấy giấy bút viết xong. Giao cho Linh sau hỏi. Thế nào? Những tên này ngươi nhìn quen mắt à? Linh vội vàng rũ sạch nói. Cái gì nhìn quen mắt? Có thể không nên nói lung tung à? Những tên này ta trước đó đừng nói gặp qua. Liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nói đi suy nghĩ một chút. Lại không nhịn được nói. Quy gia gia, người nói. Những nữ nhân này đẹp mắt như vậy. Vì cái gì còn muốn đi đập dạng này ảnh chụp đâu. Quy Tiên Nhân bĩu môi nói. Lời nói này. Đập cái người quái dị đi lên ai xem nha. Xem đều không người xem. Còn có người mua sao. Ngươi còn quá trẻ. Cũng ngay tại lúc này ngươi mới có thể như vậy nghĩ. Trở qua mấy năm ngươi liền sẽ trái ngược. Nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ hài liền sẽ nghĩ. Xinh đẹp như vậy không đi chụp ảnh đáng tiếc. Linh liền vội vàng lắc đầu khoát tay nói. Sẽ không. Linh âm thầm nhắc nhở sau này mình không muốn biến thành giống Quy Tiên Nhân nói như vậy. Một lát sau nhịn không được nói. Quy gia gia, những thứ này, ách. Có câu nói ta không biết có nên hỏi hay không? Quy Tiên Nhân tại Linh chủ động giúp hắn tính tiền về sau. Đau lòng cảm giác liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Một bên khẽ hát một bên thu dọn đồ đạc. Nghe được Kim chủ tại mở miệng. Rất sung sướng mà nói. Hỏi đi. Linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Những thứ này. Liền là ngươi. Ách. Liền là ngươi không kết hôn nguyên nhân sao? Một mảnh yên lặng. Một lát sau Quy Tiên Nhân quát lên một tiếng lớn. Vạn nước kinh thiên trưởng. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống liền nghe được Linh tiếng kêu thê thảm. A, Quy gia gia ta sai rồi. Trên đại dương bao la. Pilap tổ ba người thật vất vả theo người máy bên trong đi ra. Lại bị một đám cá mập tại phía sau cái mông đuổi nửa ngày. Rốt cục bò tới một cái chỉ có mấy mét vuông trên đảo nhỏ. Su nhìn xem mênh mông biển cả, Khổ Tăng nghiêm mặt nói, Pilap đại vương, chúng ta chẳng những không tìm được bảo tàng, còn bị ném tới loại này địa phương quỷ quái. Lần này nên làm cái gì a? Ta thật đói. Mai ôm đầu gối ngồi ở một bên cũng gật đầu nói. Ta cũng đói bụng, Pilap bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng một hồi đau đớn. Trở tay sờ mó, lại móc ra một con cua lớn. Không khỏi đắc ý nói. Đi theo bản đại vương còn có thể bị đói các ngươi sao? Nhìn một chút đây là cái gì? Đến, chúng ta hôm nay ăn con cua lớn. Điều kiện có hạn, không có tương liệu. Trước đối phó đi. Mai Su, các ngươi một người ăn một con kìm lớn. Ta và các ngươi nói. Cái kìm bên trong thịt trắng món ngon nhất. Chấm ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.